Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 241, hội trưởng giận sôi máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunga ơ ngồi trong căn phòng tối tăm. Đó là một không gian chật hẹp và u ám, giống như một phòng thẩm vấn, với duy nhất một chiếc bàn kim loại và ghế. Người đàn ông đã đưa cô đến đây chỉ để lại một lời dặn đơn giản. Chờ, rồi biến mất. Căn phòng này trông giống hệt như những phòng thẩm vấn của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh. Không, nó chính xác là như vậy. Họ làm điều này có mục đích sao? Có lẽ thế. Phòng thẩm vấn của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh luôn đứng đầu danh sách những nơi bị ghét nhất bởi người thức tỉnh. Có lẽ họ muốn dùng nó để kiềm chế năng lượng. Yunga ơ duỗi chân ra không mục đích. Giá mà cô mang theo một quyển sách từ vựng tiếng Anh hay gì đó. Đã bao lâu trôi qua? Không có đồng hồ, nhưng chắc chắn đã vài chục phút. Số bài hát cô nhẩm trong đầu đã vượt quá 10. Cô nhìn xung quanh, nơi này có thể có một tấm gương hai chiều. Giống như ở cục không? Họ đang quan sát cô từ bên ngoài sao? Cô biết mình không nên hoảng loạn, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Giá mà mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Lần cuối cô nhìn thấy gì, anh ấy đã bị đạp ngã xuống sàn. Anh ấy có đang phải chịu những đau đớn không đáng có vì cô không? Yunga ơ xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Những suy nghĩ này chẳng có hồi kết nếu cô cứ đào sâu vào. Cô cố gắng nghĩ về thứ khác. Họ gọi tên kia là Hyung Nim. Yunga ơ cắn chặt môi. Làm sao họ tìm ra mình? Thông tin của cô được bảo mật tuyệt đối. Thậm chí trong nội bộ Cục Quản lý Người Thức Tỉnh, một học sinh cấp 3, một thiếu niên, và là một người thức tỉnh hạng S thuộc hệ tâm trí, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Cô sở hữu tất cả các đặc điểm khiến cô trở thành mục tiêu lý tưởng của những kẻ quái dị. Điều duy nhất mà công chúng biết là một người thức tỉnh hạng S mới đang ở độ tuổi vị thành niên và sẽ bắt đầu hoạt động khi trưởng thành. Thông tin dò dỉ từ đâu? Yunga ơ gặm móng tay cái. Cô lo lắng, mặc dù cảm thấy có trách nhiệm phải ngăn chặn ngày tận thế. Nhưng cô lại bất lực. Ngay cả khi bị lôi vào thế giới hoang tàn, cô cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của Di. Trong khi những người khác chiến đấu vì mạng sống của họ, thì cô lại bị bắt cóc. Chẳng làm được gì, cô đã nói rất nhiều về việc ngăn chặn ngày tận thế. Nhưng khi đến lúc, cô hoàn toàn vô dụng. Mình thật sự vô dụng đến thế sao? Có lẽ cô đã trao một sức mạnh quá lớn so với khả năng của mình. Những suy nghĩ chồng chất lên nhau, đè nặng lên cô, cơ thể cô cảm thấy nặng nề. Sự bất lực và cảm giác tội lỗi đè xuống như một tảng đá lớn. Cô chẳng làm gì ngoài việc chạy trốn trong khi người khác hy sinh. Ngay cả ánh sáng trên trần nhà dường như cũng đang phán xét cô. Yunga ơ vùi mặt vào hai bàn tay. Ngay lúc đó, à, chắc em đã chờ lâu lắm rồi. Nhỉ, một giọng nói phát ra từ chiếc loa ở góc phòng. Đó là một giọng nam bình tĩnh, nhẹ nhàng. Vai Yunga ơ giật mạnh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào chiếc loa. Người đàn ông tiếp tục nói từ bên kia chiếc loa. Tôi xin lỗi vì đã để một vị khách quan trọng như em phải chờ đợi lâu như vậy. Trong hoàn cảnh này, tôi thực sự rất tiếc. Tôi nghe nói anh em tôi đã hơi thô bạo khi đưa em đến đây. Tôi cũng xin lỗi vì điều đó. Tôi đã đặc biệt dặn họ phải đối xử nhẹ nhàng với em. Giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ hối tiếc. Yunga ơ vẫn cảnh giác, trừng mắt nhìn chiếc loa. Giọng nói dịu dàng tiếp tục. Vậy thì, vì em đã chờ lâu, tại sao chúng ta không đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Yunga ơ, em có thể đọc được những mảnh vỡ của thế giới hoang tàn, đúng không? Và em đã biết về ngày tận thế trước bất kỳ ai khác. Hắn biết mọi thứ về Yunga ơ. Tất cả, Yunga ơ nuốt khan. Người ta nói đây là một tổ chức căm ghét người thức tỉnh. Cô siết chặt tay, nhìn thẳng vào chiếc loa. Chúng định chế nhạo cô. có lẽ sẽ nói rằng năng lực của cô là một sự lãng phí. Ngay cả nếu chúng nói thế, cô cũng không thể phủ nhận. Đó là sự thật, nhưng rồi, em thực sự đáng kinh ngạc. Đó là một câu nói cô không ngờ tới. Đôi mắt Yoon-ga-eun mở to. Tách, tách, tách, người đàn ông bên kia loa đang vỗ tay. Tiếng vỗ tay chân thành, và giọng nói ấm áp của hắn chứa đựng một chút cảm thông. Chắc hẳn em đã trải qua rất nhiều chuyện một mình, nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp của sự hủy diệt mỗi đêm. Dù không muốn chịu đựng nỗi sợ hãi đó, một mình, khi chỉ là một học sinh trẻ, em thực sự đáng kinh ngạc. Móc lửng chấm, cái gì? Nghe những lời nói tử tế và giọng điệu của hắn, đột nhiên Yoon-ga-eun cảm thấy mắt mình cay cay. Cô vội cúi đầu, cắn môi, cô chớp mắt liên tục, cố đẩy những giọt nước mắt ra xa. Nhưng người đàn ông không dừng lại. Tôi biết em đã hy sinh bao nhiêu. Yoon-ga-eun, giữa những người từ chối tin vào ngày tận thế, giữa những người nghĩ rằng sự bình yên méo mó này sẽ kéo dài mãi mãi, em đã mang theo nỗi kinh hoàng đó, đấu tranh một mình. Nhưng, giọng nói của hắn trở nên cứng rắn hơn. Ngày tận thế đã đến, đây không phải lỗi của em. Và, giọng nói dịu dàng thì thầm, em không cô đơn. Ga-eun, tôi cũng nhớ thế giới hoang tàn, không rõ ràng như em, nhưng đủ để biết. Đầu Yoon-ga-eun bật ngẩng lên, giọng nói tử tế giờ đây mang theo một nụ cười. Và đó là lý do tôi bắt đầu tập hợp mọi người. Để ngăn chặn sự kết thúc, chúng ta không thể để thế giới bị hủy diệt lần nữa. Ga-eun, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm, chúng tôi cần sức mạnh của em hơn bất kỳ ai khác. Yoon-ga-eun siết chặt tay, những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cô. Ahat, cha Yui-che ngồi xổm trước mặt người đàn ông, chỉnh lại găng tay một cách cẩn thận. Người đàn ông nằm gục trên sàn, miệng sùi bọt mép, dựa vào cách lồng ngực hắn phập phồng. Có vẻ hắn vẫn còn sống, vì hắn, cha Yui-che thậm chí còn không có thời gian thay đồ đúng cách. Anh định cởi bỏ toàn bộ đồ của hắn, bao gồm cả chiếc áo bảo hộ. Thở dài, cha Yui-che đứng lên, qua chiếc áo bảo hộ chưa kéo khóa, chiếc hoodie xám của anh lộ rõ. Anh nhẹ nhàng vác người đàn ông ngất xỉu lên vai và nhặt chiếc máy tính bảng nằm trên sàn. Chắc mình sẽ tận dụng được thứ này. Anh không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Cha Yui-che quay trở lại căn phòng anh bị giam giữ. Căn phòng vẫn ngập trong làn khói trắng dày đặc. Ở giữa đó là những chiếc còng tay vỡ nát, một sợi dây xích bị phá hủy, và một người đàn ông khác đang bất tỉnh, mắt trợn ngược. Cha Yui-che đầu tiên đặt người đàn ông mà anh mang theo xuống bên cạnh kẻ đã ngất xỉu. Sau đó, anh dùng sợi xích gãy để buộc cổ chân của hai người này lại với nhau. Nếu họ muốn thoát, họ sẽ phải làm quen với việc chạy ba chân. Mình không biết loại khí này là gì. Nhưng, anh xé một mảnh vải từ người đàn ông đã mất bộ đồ bảo hộ để làm chiếc mặt nạ mới cho mình và sử dụng ngón tay của người chủ máy tính bảng bất tỉnh để mở khóa thiết bị. Sau khi cúi đầu lịch sự với hai tay chắp lại, cha Yui-che bước ra khỏi căn phòng giam. Anh kéo khóa áo bảo hộ lên đúng cách và liếc nhìn xung quanh. Liệu cứ đi loanh quanh như thế này có ổn không? Mặc dù đây là cơ hội vàng để trốn thoát, nhưng đôi chân anh không chịu di chuyển. Giá mà Li Jiayang ở đây, anh có bao giờ chịu suy nghĩ trước khi hành động không? Khi nào thì anh mới bỏ được cái thói quen hành động trước rồi mới suy nghĩ? Bộ não của anh chỉ để làm cảnh sao? Chắc chắn hắn sẽ buông ra hàng loạt lời mắng mỏ đáng sợ như vậy. Cha Yui-che xoa hai cánh tay như thể đang lạnh và tặc lưỡi. Nhưng ai biết khi nào mới có cơ hội như thế này nữa. Tạm thời thì, cha Yui-che hé nhìn ra ngoài song sắt. Hai người nghiên cứu viên, cổ chân bị buộc lại với nhau, đang dựa một cách kỳ quặc vào nhau. Tất nhiên, đó là một cảnh tượng dễ thấy từ bên ngoài. Cha Yui Che lướt qua chiếc máy tính bảng. Nó đầy những dữ liệu, các con số không thể giải mã và đồ thị đỏ xanh. Nhưng tuyệt nhiên không có chữ tiếng Hàn nào. Phiền thật, nhăn mặt, Cha Yui Che cầm chiếc máy tính bảng lùi ra xa một chút. Ngay lúc đó, một thứ gì đó tròn tròn, màu đen, bất ngờ nhô ra từ bóng của anh. Cái đầu tròn ngó quanh trước khi ánh mắt hướng lên trên. Hai ánh mắt giao nhau. Hửm, qua chiếc kính râm đen. Cha Yui Che thấy bóng dáng nhỏ bé nheo mắt lại. Hửm, đó là Seo Minji. Đồng minh nhỏ nhưng đáng tin cậy. Mặc dù trông hơi bám bụi, Seo Minji dường như vẫn khỏe mạnh. Điều này khiến Cha Yui Che thở phào nhẹ nhõm. Seo Minji nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Cha Yui Che. Cha Yui Che kéo nhẹ chiếc mặt nạ xuống. Là tôi đây, Seo Minji. Ô, khách hàng, tôi suýt nữa tấn công vì nghĩ mình đến nhầm chỗ. Anh làm gì ở đây? Và nơi này là đâu vậy? À, tôi trốn thoát sau khi bị bắt. Và tôi nghĩ đây là trụ sở chính của Prometheus. Seo Minji ngồi phịch xuống đất và gào lên. Không thể nào. Khách hàng ơi, này, hạ giọng xuống, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy. Tại sao anh lại ở đây? Và làm thế nào mà anh thậm chí tìm được chỗ này? Tôi còn chẳng thể xác định được trụ sở của Prometheus. Đó là trọng điểm sao? Đúng vậy, Seo Minji bực bội hơn vì việc Cha Yui Che tìm ra được trụ sở của Prometheus. Điều mà chính cậu không làm được. Hơn là việc Cha Yui Che bị bắt, Seo Minji vẫn còn nửa người thò ra khỏi bóng tối, đập tay xuống đất một cách giận dữ. Nhìn thấy vậy, Cha Yui Che không khỏi muốn trêu chọc cậu. Anh giơ tay tạo dáng chữ V, tôi bị bắt cóc đấy. Ấn tượng chứ, chết tiệt, anh dùng mánh khóe bẩn mà tôi không thể nào áp dụng được. Ngay cả trong cả triệu năm, làm gì mà bẩn. Tôi đạt được điều này nhờ kỹ năng diễn xuất. Yêu, Seo Minji, vẫn còn bối rối, bất ngờ ngẩng đầu lên. À, mà điện thoại của anh đâu rồi? Ô, nó hỏng mất rồi. A hát, vậy ra đó là lý do anh không trả lời. Seo Minji nhìn xung quanh một cách thận trọng rồi nói bằng giọng nghiêm trọng. Tôi chỉ nói điều này vì chúng ta thân thiết. Gì cơ? Hội trưởng thực sự đang tức sôi máu. Seo Minji nghiêng đầu rồi tự chỉnh lại. Cách nói đó không phù hợp với từ điển của Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc. Tôi xin lỗi, phải nói là anh ấy cực kỳ giận dữ mới đúng. Lee Sa-young đang tức giận sao? Cha Yui Che đảo mắt. Ờ thì, tất nhiên, đây đã trở thành chuyện xảy ra hàng ngày. Đến mức anh chẳng còn bất ngờ nữa. Nếu Dung Bin nổi giận, hoặc Hong Ye Song bỗng nhiên tỉnh táo, có lẽ điều đó mới đáng để anh chú ý. Cha Yui Che nhún vai hờ hững. Thực tế, anh thậm chí còn thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ít nhất cậu vẫn đủ tỉnh táo để mà giận dữ. Nhưng thật sự, mình cũng không muốn bỏ lại em ấy. Nhưng là người duy nhất có thể di chuyển, nên tất nhiên mình phải làm gì đó. Sau khi xác nhận rằng Lee Sa-young an toàn, những suy nghĩ của anh bắt đầu lang thang. Em lúc nào cũng khó chịu, và bất cứ khi nào anh nói gì, em đều làm như mình mệt mỏi và bắt đầu làm mình làm mẩy. Sự thương hại, lo lắng, và nỗi nhớ nhung anh từng cảm thấy nhanh chóng biến mất. Nhường chỗ cho sự bực bội, Cha Yui Che ngồi xổm xuống trước mặt Seo Minji. Giờ em ấy đang làm gì? Hội trưởng đã trở lại hội. Theo thợ săn Dung Bin, hội trưởng là người cuối cùng tỉnh lại. Và hình như lúc tỉnh dậy trạng thái của anh ấy không tốt lắm. Chết tiệt, khuôn mặt của Cha Yui Che méo mó kỳ lạ. Thấy chưa, cứ mỗi lần tôi cố gắng bực bội với hắn, thì tôi lại cảm thấy tội lỗi. Lee Sa-young lúc nào cũng vậy. Vừa đáng giận, vừa đáng thương. Vừa đáng nhớ, mãi mãi là một cái gai nhức nhối trong lòng Cha Yui Che. Seo Minji đẩy kính râm của mình lên. Đừng lo, giờ hội trưởng hoàn toàn ổn rồi. Có lẽ anh ấy sẽ hành động khi nhận được báo cáo tình hình. Hắn lại gây gổ với ai sao? Mình tưởng mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cha Yui chê rên gì? Xoa chán, nghĩ lại thì, tại mình biến mất đột ngột mà. Lee Sa-young, người chẳng thể chịu được một tuần mà không đi tìm anh. Người chỉ trông thư thái khi ở cạnh cha Yui chê. Cha Yui chê nhìn chằm chằm vào chiếc kính râm vô cảm của Seo Min-ji rồi hỏi. Cậu không lo sao? Lo cho ai? Tôi biến mất không một lời báo trước. Hả, sao tôi phải lo cho anh? Seo Min-ji, như để chứng minh quan điểm của mình, nắm lấy hai cánh tay của cha Yui chê bằng cả hai tay. Rồi thả ra, anh vẫn khỏe mạnh mà. Tôi không nên hỏi câu đó. Cha Yui chê nhăn mặt rồi hỏi tiếp. Tình hình bên ngoài thế nào? Lũ quái vật còn xuất hiện không? Quái vật vẫn xuất hiện rải rác đây đó. Nhưng so với trước thì cơ bản đã được kiểm soát. Các thợ săn đang đi xử lý chúng. Còn con quái vật miệng to đó thì sao? Nó ăn mọi thứ trước mặt. Từ con người đến đống đổ nát của các tòa nhà. Một con quái vật với cái miệng khổng lồ xé toạc con người. Anh đã từng thấy thứ gì như vậy chưa? Càng nghĩ, cảm giác kỳ lạ như đã từng trải qua chuyện này càng len lỏi. Cha Yui chê xoa cằm, nhưng Seo Min-ji dường như hiểu sự im lặng của anh theo cách khác. Tôi đã nói rồi, hội trưởng bắt đầu để ý đấy. Seo Min-ji rút điện thoại từ bóng tối ra và xoay màn hình về phía cha Yui chê. Những gì hắn cho anh xem là một nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin. Với hàng chục người trong đó, tên của nhóm chat là Phòng chat cập nhật tin tức về nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu. Chết tiệt, nhóm chat ngập tràn emoji chúc mừng, emoji khóc và cả emoji sốc. Seo Min-ji cuộn lên để cho anh xem một tin nhắn cụ thể. Tin nóng, nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu xuất hiện ở Seoul. Trông giống hệt 3 tháng trước, có vẻ rất khỏe mạnh. Thợ săn Yang He-jin loan tin sau khi phát hiện anh. Một lúc trước, trên con đường chính, cuộc sống đúng là không dễ dàng mà. Seo Min-ji, một chuyên gia trong việc xâm nhập và thao túng thông tin, ngồi vắt vẻo trên một khối vỉa hè bị nứt, với vẻ mặt nghiêm túc, cậu nhấp một ngụm cà phê qua ống hút từ chiếc bình giữ nhiệt. Những nhân viên công vụ mặc áo phản quang nhìn cậu với ánh mắt tò mò khi đi ngang qua. Uống cà phê giúp cậu đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Chạy trốn chẳng giải quyết được gì. Mình phải đối mặt trực tiếp, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chịu cơn thịnh nộ hoàn toàn từ cấp trên của mình. Thật sự, không dễ chút nào. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc quản lý mối quan hệ giữa hai cấp trên lại trở thành một phần công việc của mình. Seo Min-ji thở dài và nhấn nút gọi trên điện thoại. Người ở đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nói đi. Vâng, hội trưởng, theo thợ săn Yang He-jin. Seo Min-ji nuốt nước bọt. Anh ấy đã tự nguyện xâm nhập vào trụ sở của Prometheus. Một mình, giả dạng thành một thường dân. Gì cơ? Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên lạnh lẽo rõ rệt. Seo Min-ji nhanh chóng chuyển sang chế độ giọng nói AI. Tinh thần tách rời khỏi tình huống để trình bày thông tin một cách thẳng thắn nhất có thể. Anh ấy nói rằng mình trông chẳng giống một thợ săn chút nào, nên sẽ không sao. Và kể từ lúc đó, anh ấy chưa từng ra khỏi lều. Và Yang He-jin cứ để anh ấy làm vậy. Lúc đó, cô ấy nghĩ rằng không ai có thể nghĩ anh ấy là thợ săn. Và nếu có chuyện gì xảy ra, cục quản lý vết nứt có thể xông vào xử lý. Cậu để một người không biết nói dối xâm nhập vào trụ sở của chúng sao? Chúa ơi, lũ ngốc này, nếu cấp trên thứ hai của cậu nghe thấy chuyện này, anh sẽ nói gì đó như... Tên này không biết gì lại đi chê bai tất cả thợ săn. Thật là trò cười. Bỏ qua những lời nguyền rủa lẩm bẩm, Seo Min-ji tiếp tục. Tôi cũng đã xâm nhập một lúc, nhưng không tìm thấy anh ấy. Có vẻ anh ấy đã di chuyển đến một nơi khác. Ở đâu? Tôi đang kiểm tra đây. Tôi sẽ lần theo bóng của anh ấy. Lisa Yang im lặng. Có lẽ đang cố kiềm chế sự tức giận. Xeo Minji lắc bình giữ nhiệt của mình. Tiếng đá va chạm bên trong vang lên lanh canh, như khẳng định sự hiện diện của nó. Cha Yui Che, người đã xâm nhập trụ sở Prometheus, giờ có thể đã biến mất ở đâu? Anh ấy bị phát hiện và lôi đi đâu đó? Hay anh ấy nhanh chóng lấy được thứ mình cần và rút lui? Khả năng thứ hai có vẻ không hợp lý. Có quá ít báo cáo từ các nhân chứng để có thể tin vào điều đó. Cha Yui Che thường có xu hướng đánh giá thấp sự hiện diện và ảnh hưởng của mình. Chẳng bao giờ bận tâm che giấu bản thân. Xeo Minji tháo kính râm ra, thổi bụi khỏi tròng kính. Có thể nào anh ấy bị bắt cóc không? Gì? Lisa Yang. Người trước đó vẫn im lặng, cười khẩy. Anh ấy có lẽ tự để chuyện đó xảy ra. Giọng nói của hắn lạnh lùng hạ thấp. Và đó là điều khiến mọi thứ càng thêm bực bội. Xeo Minji nhanh chóng đồng tình. Xeo Minji nghiêng cổ, liếc nhìn xung quanh, đôi mắt cậu hơi híp lại khi nhìn vào những song sắt. Tôi đã nghĩ rằng anh bị lôi đi đâu đó hoặc chuyển tới một nơi xa xôi. Nhưng không ngờ anh lại ở đây, ngay tại trụ sở chính. Sa Yang sẽ càng giận hơn khi biết chuyện này, đúng không? Đó mà cũng là câu hỏi à, tất nhiên là thế rồi. Cha Yui Che gãi đầu. Xeo Minji, người đang chống cằm suy nghĩ, lẩm bẩm, nhưng chúng ta không thể bỏ lỡ một cơ hội béo bở thế này, đúng không? Chi bằng tiện tay dọn dẹp nơi này luôn, đó chẳng phải lý do anh để bản thân bị bắt sao? Thực ra, đó chưa bao giờ là kế hoạch của trại Yui Che. Anh chỉ định cứu Yun Ga-e và rời đi, nhưng trước khi trại Yui Che kịp phản đối, dường như Xeo Minji đã hoàn thành kế hoạch của mình. Dựa trên 3 tháng làm việc cùng nhau, cha Yui Che biết rằng một khi Xeo Minji bắt đầu thực hiện kế hoạch, anh không thể chỉ trích hay làm gián đoạn. Một khi có điều gì đó đi chệch hướng, Xeo Minji sẽ hỏng hóc. Cha Yui Che nhìn xuống bóng của mình với vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật là phiền phức, móc lửng chấm, đừng lo. Có tôi, chuyên gia xâm nhập, ở đây, thì có gì có thể sai sót được. Xâm nhập phải luôn được thực hiện trong im lặng và kín đáo. Xeo Minji tiếp tục luyên thuyên, tự tin giơ ngón tay cái, chuẩn bị sẵn sàng cho một bài diễn thuyết dài dòng về nghệ thuật xâm nhập. Nhân cơ hội, cha Yui Che đưa cho cậu chiếc máy tính bảng, nếu cậu định ẩn mình trong bóng tối. Có thể kiểm tra nội dung trong cái này không? Nó thuộc về một tên nghiên cứu viên ở đây, nhưng toàn là số liệu và thuật ngữ kỹ thuật. Tôi chẳng hiểu gì cả. Ồ, tất nhiên rồi. Chuyện nhỏ ấy mà. Xeo Minji lướt nhanh qua chiếc máy tính bảng, nhưng có thể sẽ mất chút thời gian. Ừ, cứ làm đi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ xử lý xong ngay thôi. Lẩm bẩm một mình, hắn từ từ chìm vào bóng tối. Chỉ còn phần đỉnh đầu của Xeo Minji là còn lộ ra. Cha Yui Che thêm một lời dặn cuối cùng. À này, trước khi rời đi, chúng ta cần cứu một người. Hả, Yun Ga-e, một học sinh, bị bắt và đưa đến đây cùng tôi. Nên trong khi cậu thu thập thông tin, hãy tìm cô bé và đưa cô bé đi cùng. Cái gì cơ? Khoan đã, anh chưa từng nhắc tới chuyện này. Ừ, giờ tôi nhắc đây. Khoan, vậy thì kế hoạch, ý tôi là, điều này thay đổi tất cả. Cha Yui Che dẫm lên bóng của Xeo Minji. Tiếng lẩm bẩm của cậu lập tức im bặt. Một bóng dáng xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là một người lính, tay cầm súng và mặc áo giáp chiến thuật. Hắn cũng trông thấy cha Yui Che và đứng khựng lại. Người lính hét lên, này, anh đang làm gì ở đó? Cách chương.